Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 44, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, cô Si Cát. Một tuần trước Dư Y nói với Ngụy Thông Thao, trước hết anh hãy chú tâm làm tốt chuyện của mình, tôi cũng sẽ bình tâm lại trong vài ngày. Hiện giờ một tuần đã qua, xem ra cô đã nói ra suy nghĩ của mình. Ngụy Thông Thao ôm cô, hỏi, làm sao vậy, trả lời tôi, 8 năm trước anh ở bên ngoài quán trà, rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn em, Ngụy Thông Thao rũ mắt xuống, nhìn vào hai mắt của Dư Y, rồi bỏ thêm hai chữ. Chờ người, Dư Y khẽ à một tiếng, tiếp tục dựa vào trong ngực Ngụy Thông Thao, ánh mắt mịt mù nhìn vào hư vô trên vai, cảm giác được bàn tay to lớn luôn chậm rãi vuốt ve, thoải mái ấm áp. Cô im lặng một lát nói, Trần Chi Nghị nói anh là đồng lõa hại cha của tôi. Năm đó tôi đã nhìn thấy hóa đơn gửi tiền của cha tôi. Cô đã nhìn thấy hóa đơn gửi tiền, nghe được nội dung của vài cuộc điện giống như những đứa trẻ khác khi phát hiện cha mẹ mình có dấu hiệu ngoại tình. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, còn có thù địch khó có thể khống chế, cho nên cô bắt đầu học tập theo dõi, muốn cho sự thật sẽ nói cho cô biết rằng tất cả những suy đoán đều là sai. Dư Y nói, Trần Chi Nghị nói, năm đó là có người ở ngân hàng trong một lần làm việc sơ suất phát hiện trong đó có một khoản tiền bất thường, cho nên mới bắt đầu âm thầm điều tra cha của tôi. Tiền đến từ một người Singapore, nhất định là có quan hệ với anh, có phải hay không? Bàn tay ở trên vai ngừng lại. Dư Y cười cười, là anh phải không, là anh đưa khoản tiền này. Cô cảm thấy ngực phập phồng của Ngụy Thông Thao dừng lại một chút, lập tức khôi phục ổn định. Cô cọ cọ, hỏi, tại sao lại không nói lời nào? Hy vọng tôi nói cái gì? Ngụy Thông Thao thấp giọng nói, trong lòng em đang suy nghĩ cái gì? Xem ra Trần Chi Nghị đã nói đúng, quả nhiên khoản tiền này đến từ Ngụy Thông Thao. Dư Y cọ một chút mặt dán vào ngực của anh, hôn anh một cái, nói. Trần Chi Nghị đã đoán sai. Nếu là 5 năm trước tôi nhất định sẽ hận chết người này, tôi muốn phải chôn cùng với người đó. Nếu không có khoản tiền này thì cha của tôi sẽ không bị người ta bắt được nhược điểm. Tiếc là bây giờ tôi đã trưởng thành rồi. Giọng nói của Dư Y khàn khàn, nghe thấy có chút yếu đuối. Ông ấy đã phạm pháp từ lâu. Năm đó thành phố Hải Châu có cùng án buôn lậu bị đưa ra ánh sáng, cho dù không có khoản tiền kia thì cũng sẽ có những người khác khai ra cha tôi. Ông ấy vẫn là sống không được, tôi rất hiểu rõ. Lúc trước cô không hiểu được ý nghĩa của ông trời có mắt, đã cho rằng nó là một câu thành ngữ đơn giản. Mấy năm nay cô đã nhìn thấy rất nhiều người tốt chịu khổ, đó là ông trời bất công. Nhưng cô cũng nhìn thấy rất nhiều người ác bị báo ứng thì đó là ông trời có mắt. Cô cũng không cho rằng cha cô là một người ác gì, Nhạc Bình An là người cha tốt nhất ở trên đời, không có ai tốt hơn ông cả. Nhưng cô cũng không có oán hận luật pháp, có lẽ trong tiềm thức cô đã tiếp nhận ông trời có mắt rồi. Cho nên, mặc kệ khoản tiền này đến từ ai, cũng không quan tâm khoản tiền này hối lộ ai, tôi sẽ không oán hận. Cô cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thông Thao, có phải tôi vô cùng vĩ đại không? Hai mắt của cô ướt át, cũng không giống như là có nước mắt, nụ cười ngọt ngào trong veo, nhưng nói chuyện lại có chứa giọng mũi chua xót. Người cô trần trụi trắng nõn nà tựa như đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời, yếu đuối nhưng thánh thiện, vĩ đại như trong lời nói của cô, không hận không oán, bởi vì ông trời có. Góc truyện audio.com, mát, Ngụy Thông Thao mặt không chút thay đổi, cúi đầu xuống, nâng cằm của cô lên, trầm giọng nói. Tôi ở bên ngoài quán trà chờ một người phụ nữ. Cô ta đi vào cùng với cha của em, cho đến khi đi ra. Năm đó cô ta làm việc cho tôi, phụ trách an bài thân phận của tôi. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi đã sắp xếp cho cô ta di dân, chính là như vậy. Anh đã nói hết tất cả, Dư Y rớt nước mắt. Cô không quên được khuôn mặt của người phụ nữ kia. Lúc Trần Chi Nghị đưa tài liệu cho cô liếc mắt một cái liền thấy được ảnh chụp kia. Trong ảnh chụp là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, dáng vẻ rất thướt tha. Nhưng người này không phải là kẻ thứ ba, cô đã hiểu lầm suốt 3 năm. Cô đã nói qua với ông nội và chú của mình, vi phạm pháp luật trừng phạt đúng tội, cô thừa nhận ông trời có mắt. Cô biết là cha thật sự đã làm chuyện sai lầm, người ta sinh lão bệnh tử, cha của cô chỉ trải qua sinh và tử, còn chưa có già đi, còn chưa có bệnh nặng. Ông ấy chết rất cực kỳ không vẻ vang, Dư Y thật sự không oán không hận, cô không phải là người hay oán hay giận, nhưng mà nửa đêm nằm mơ, cô luôn khóc nức nở nghẹn ngào. Tại sao cô lại hờ hững với cha, rốt cuộc là bắt đầu từ đâu suốt ngày hờ hững đối với cha? À, chính là ngày đó, sau một ngày mùa hè gió lớn mưa rào, cô nhận định sự thật kinh khủng này, cô nhớ kỹ một người phụ nữ như vậy, từ đó về sau rốt cuộc không thể quên được. Ngụy Thông Thao cảm thấy cầm trong tay đang run rẩy, lần thứ hai người phụ nữ ở trước mặt khóc, tóc dài xõa tung trên vai, hoàn toàn khỏa thân ở trong lòng anh, nước mắt lóng lánh, im lặng chảy xuống, để lại trên gương mặt vệt nước mắt lờ mờ. Dưới ánh đèn đêm khuya, cảnh đẹp này khiến cho người ta rung động. Ngụy Tông Thao nói, đừng ấu trĩ, Dư Y cười nhạt khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả nước mắt cũng bị lây ý cười. Anh đã sớm biết tôi ấu trĩ. Lần đầu tiên anh nhắc tới 8 năm trước, không có nói cho tôi biết toàn bộ, là bởi vì anh không muốn nói nhiều. Lần thứ hai tôi nhắc tới 8 năm trước, khóc suốt một đêm ở trước mặt anh không nói cho tôi biết toàn bộ, là bởi vì anh biết tôi ấu trĩ, anh không dám nói. Ngụy Tông Thao lạnh lùng nói, tôi có cái gì không dám, anh không hy vọng tôi rời khỏi anh. Dư Y gắng sức gỡ các ngón tay ở trên cằm ra, chậm rãi đứng dậy, hai chân quỳ ở trên giường, người không mảnh vải che thân, trên người còn có vết tích của cuộc hoan ái, nhưng cô lại không đếm xỉa tới, cười khẽ nói. Anh rất thích tôi, thích đến nỗi muốn đem tôi về Singapore, anh luyến tiếc tôi. Ngụy Tông Thao bỗng chốc cười một tiếng, lại thở dài, nhanh chóng ôm cô vào lòng, kiềm chế cổ của cô, nâng đầu cô lên, nói nhỏ. Biết mình ấu trĩ là được rồi, bản thân mình ấu trĩ, sẽ không muốn đi trách người khác hại mình hiểu lầm. Dư Y vùng vẫy, vừa đẩy anh vừa rơi nước mắt. Tôi đã gọi điện thoại cho cô ta, là chính cô ta thừa nhận. Cô tìm đủ mọi cách lục ra bản ghi chép cuộc điện thoại của Nhạc Bình An, một lần cuối cùng muốn cho sự thật nói bản thân mình đã đoán sai. Ngày đó cô mới ra viện không lâu, lên cơn sốt khiến cho cổ họng vốn yếu đau nhức, cô thông qua điện thoại chất vấn đối phương. Đầu bên kia im lặng một lát mới trả lời. Cô nhìn lầm rồi, tôi không có đến cái quán trà gì đó. Dư Y nói dối, trong tay có ảnh chụp làm chứng, lúc này đối phương mới nói một câu. Cô là con gái của Nhạc Bình An, nếu không muốn phá hoại gia đình của mình thì không nên nói lung tung. Tôi sẽ rời, gocchuyenaudio.com, đi nhanh thôi. Cô ta quả thật đã nhanh chóng rời khỏi, điện thoại rốt cuộc gọi cũng không thông, biến mất không còn chút tung tích. Thì ra là Ngụy Tông Thao đã sắp xếp cho cô ta di dân. Dư Y thực sự ngây thơ, từ nhỏ cô không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với chuyện này lại trốn trốn tránh tránh, không muốn làm rõ với cha, không muốn thẳng thắn với mẹ. Cô dùng cách ấu trĩ để bảo vệ nguyên vẹn gia đình. Nhưng sau đó cô ở trong tù biết được chân tướng sự thật, trong nháy mắt đó cảm giác toàn thân đều sụp đổ, cô muốn chết cùng với cha, loại đau đớn này cô không có cách nào tiếp nhận. Trần Chi Nghị Thắng, Nhạc Bình An chính là tử huyệt của Dư Y. 4 năm bị cô hoang phí đó mãi mãi là vùng cấm cô không muốn nhớ lại. Cô không hận mình không thể chăm sóc cha đến già, cô chỉ hận bản thân cô vào 4 năm cuối cùng của cha, đã vu khống ông quá sâu. Tất cả những quả đắng này là bản thân cô tự nhận lấy, nhưng cô không thể khống chế thù hận của mình liên quan tới người phụ nữ kia. Dư Y khóc không ngừng, anh nhất định đã sớm biết tôi có gọi điện thoại cho cô ta, làm sao cô ta lại không báo lại với anh chứ? Anh để cho cô ta rời đi như vậy, không có một câu giải thích dư thừa. Cho dù cô ta nói về cha tôi một tiếng cũng tốt, vì sao cái gì cũng không nói. Cô vùng vẫy kịch liệt sắp nhào tới mép giường. Ngụy Tông Thao mạnh mẽ ngăn cô lại, khiến cho cô ngay cả một chỗ trống để dãy giụa cũng không có. Anh nghiến răng nghiến lợi. Đừng giận cá chém thớt với người khác. Là chính em làm sai, em muốn cho lương tâm của mình thanh thản nên trách tôi. Dư Y không thể động đậy, nước mắt thành dòng, trái tim như là bị đóng băng, lạnh đến nỗi toàn thân đều muốn đông cứng. Vậy anh nói cho tôi biết tại sao anh phải giấu giếm. Bởi vì bản thân anh hiểu rõ, giận cá chém thớt này đây là hợp với lẽ thường. Nếu không, vừa rồi khi Dư Y chất vấn anh thì anh đã không nói được một lời. Anh thậm chí biết Dư Y hận bản thân mình bao nhiêu vì đã tự cho mình là đúng năm đó. Anh hiểu được Dư Y vĩnh viễn cũng không thể vượt qua cái hố này. Cô không ấu trĩ, cô chỉ ân hận lúc đầu đã làm sai. Ngụy Tông Thao vùi vào cổ cô hôn, hai tay giữ lấy hai vai của cô. Đã qua rồi, em đừng nghĩ đến nữa. Dư Y không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn ghé vào mép giường, hai mắt đẫm lệ giữa mông lung giống như thấy được cha mặc quần áo tù, tươi cười thoải mái. Nhất nhất con nên nói ra sớm hơn một chút, nhưng cô không còn có cơ hội gọi ông thêm vài tiếng ba ba. Dư Y trở nên buồn bã, ngược lại cũng không ầm ĩ với Ngụy Tông Thao nữa. Ngày hôm sau thức dậy cô hơi nhức đầu, Ngụy Tông Thao thế nhưng còn chưa có đi công ty. Dư Y nói, gần đây là thời khắc mấu chốt, anh còn ở trên giường. Ngụy Tông Thao cười một tiếng, thay đổi thất thường, rốt cuộc anh rời giường mặc quần áo, khi rời đi thì ôm Dư Y hôn hồi lâu, cười cô đầu lưỡi không linh hoạt cho đến khi cô nghẹt thở thì mới buông cô ra. Đi xuống tới dưới lầu, rốt cuộc Ngụy Tông Thao thu hồi tươi cười cũng không quay đầu lại mà ra lệnh cho Trang Hữu Bách. Cậu ở lại trông Dư Y. Nói xong thì ngồi vào trong xe, để lại Trang Hữu Bách và A Thành ngơ ngác nhìn nhau. Trên xe A Tán vừa mới cúp điện thoại, nói với Ngụy Tông Thao. Tòa biệt thự kia thuê thời hạn 3 tháng, gần đây Trần Chi Nghị vẫn không có xuất hiện. 3 tháng, Ngụy Tông Thao cười nhạt, tôi chờ anh ta đem tin tức của tôi tới tay Vĩnh Tân.